Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1250, người nào tính toán người nào năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thần sắc nhàn nhạt, cũng không có vội vã giải thích cái gì. Khúc Đàn Nhi cũng không có lại hỏi. Hai người ngồi an tĩnh, toàn bộ phòng đều mang lên một phần yên tĩnh khí tức. Ngoài cửa, nguyên bản do dự bóng lưng tự đại tộc lão sau khi rời đi, quỳ trên mặt đất, trong phòng nhìn lại, có thể nhìn thấy Triển Trung Hồng quỳ đỉnh đầu cùng sau lưng. Sắc mặt thấy không rõ, bất quá ai cũng có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lại tại lúc này, trong phòng hai người giống nhìn không thấy hắn, có khi sai, liền muốn gánh chịu sai trừng phạt. Thời gian lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Khúc Đàn Nhi có một chút không có một chút. Lòng bàn tay điểm chén trà. Xẹt qua cái kia phía trên lạnh mai đồ. Bây giờ, nước trà đều đổi ba lượt. Mặc Liên Thành vẫn là không có nói câu giải thích. Thành Thành, có phải hay không rất khó mở miệng. Là có chút thẹn thùng. Mặc Liên Thành đón lấy lời nói. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú gảy nhẹ một chút. Làm sao hắn lời này nghe? Có điểm là lạ. Mặc Liên Thành lại hỏi. Đàn Nhi tin tưởng ta a, lúc nào đều không hoài nghi tới. Vậy liền tiếp tục tin tưởng. Mặc Liên Thành như thế lời nói. Có chút bá đạo. Giải thích đều không có liền muốn để nàng một mực tin tưởng. Còn không cho nàng phản bác. Lại nói lúc này. Hắn ánh mắt nhìn tới ngoài cửa. Nhưng liếc mắt liền thu trở về. Khúc Đàn Nhi không có lên tiếng. Nam nhân là bá đạo. Có thể bá đạo cũng phải có chút lý do. Nếu không, nàng cảm giác sẽ rất khó chịu. Không có lại nói tiếp. Khúc Đàn Nhi đứng dậy. Tận lực đồng dạng giãn gân cốt một cái. Không nói tiếng nào hướng bên ngoài ra ngoài. Đi qua Triển Trung Hồng bên người nàng cũng không có dừng lại. Dường như căn bản không gặp được hắn cái này một người. Ánh nắng tươi sáng, thích hợp tản bộ. Nàng đi được không nhanh không chậm, nhưng từng bước đều không khác mấy. Cuối cùng, ra sân nhỏ, Mặc Liên Thành gặp nàng quá bình tĩnh biến mất bóng lưng. Nắm chén trà hơi chậm lại, đáy mắt hiện lên một vòng hoang mang. Lại rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vừa mới nàng đi ra không cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Cũng không nói muốn đi đâu. Trong lòng có chút không vui. Bất quá, hắn còn không có để ở trong lòng. Nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lúc này, Mặc Liên Thành đem ánh mắt ném đến Triển Trung Hồng trên người. Nhấp nhấp môi mỏng, không có lên tiếng. Tiếp qua một hồi, hắn cũng ra ngoài. Giống như Khúc Đàn Nhi không nhìn Triển Trung Hồng tồn tại. Chỉ là hiện tại, Mặc Liên Thành không biết vì sao. Tâm tình có chút khó chịu. Đến mức khó chịu ở nơi đó. Hắn còn không có tìm đi ra. Nếu không phải cái này một điểm không thoải mái. Vừa mới hắn hoặc là liền sẽ gọi Triển Trung Hồng lên. Tha hắn một mạng, ra sân nhỏ. Mặc Liên Thành là xuất dược phòng. Hắn gần nhất một mực tại luyện mấy vị dược. Bước vào lúc, Tần Lĩnh Chính đang bận rộn. Thấy một lần Mặc Liên Thành tiến đến. Chủ tử, ngài tới. Lên tiếng kêu gọi lại thói quen nhìn thấy Mặc Liên Thành sau lưng. Vừa định lại máy móc kiểu há mồm. Nhưng hơi hơi sững sờ. Trống trơn, không có người. Cái kia tổng tìm hắn phiền phức nữ nhân đây. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ phía tây? Nàng vẫn luôn cùng sau lưng chủ tử, mỗi ngày đều giống cái bóng đồng dạng. Hôm nay vậy mà không tại. Tần Lĩnh là hiếu kỳ cổ quái. Bất quá, hắn là nhân tinh, tự nhiên không có đến hỏi những thứ này. Mặc Liên Thành tiến đến thấy một lần Tần Lĩnh, là nhẹ nhàng gật đầu. Đêm hôm qua ta cần dược liệu chỉnh lý tốt, ta một hồi phải dùng. Vâng, chủ tử. Ta đã chỉnh lý tốt. Liền tại đan phòng trên bàn. Tần Lĩnh sớm đem Mặc Liên Thành phân phó sự tình làm xong. Chủ tử, còn có cái gì muốn phân phó? Không có. Mạc Liên Thành nhàn nhạt giọng nói nghe không ra dị dạng. Không có ta liền đi đường tiền giám sát một chút đám kia tiểu tử. Đi thôi. Cách chương.